Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, cam kết. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đối với lần này, tất cả mọi người đều sau khi đi, Vân Kiếm đứng đối nhau ở mộ dung vô địch phía sau một vị lạnh lùng thanh niên vẫy tay. Tỏ ý hắn tới đây, mà Hạ Vũ không khỏi bị hấp dẫn ánh mắt, nhất thời con người co giúp một cái, nhận ra cái này lạnh lùng thanh niên, chính là Lãnh Vân. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi cúi đầu sờ một cái lỗ mũi, tựa hồ bản năng có chút chột ra, sợ Lãnh Vân nhận ra mình, mà Vân Kiếm nhìn về phía Lãnh Vân, ấm áp với, trước ngươi nói qua. Ngươi ngày hôm qua gặp phải quá nặng đồng người, còn bị hắn đoạt đi tự thân bất chấp nguy hiểm tánh mạng hái linh dược. Ngươi lại đem chuyện ngày hôm qua thuật lại một lần. Cẩn tuân doanh trưởng mệnh lệnh, ngày hôm qua ta và còn lại 5 người đánh bậy đánh bạ. Xông vào mắt xanh kim sư lãnh địa, nhưng mà mắt xanh kim sư lại không ở ổ hắn bên trong mang. Cho nên chúng ta liền thuận thế hái một ít cỏ ngâm thể. Kết quả nhưng không ngờ tới, bị mang đen trắng mặt nạ trọng đồng người đuổi theo. Lãnh Vân không có một tia phóng đại vẻ, khắp nơi tối hôm qua chuyện thật tình, mà Vân Kiếm khẽ gật đầu, nói tiếp, trọng đồng người tìm tới ta sau đó, nói thẳng sinh trưởng ở mắt xanh kim sư ổ cỏ ngâm thể là hắn. Ta không tin, có thể hắn lại có thể thu phục mắt xanh kim sư là thú cưỡi. Bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là giao ra cỏ ngâm thể. Lãnh Vân nói tóm tắt, đồng thời còn mơ hồ nhìn một cái nằm ở cách đó không xa. Híp mắt nghỉ ngơi mắt xanh kim sư, nuốt nước miếng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vân Kiếm nghe vậy cởi mở cười một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Hạ Vũ. Nghiền ngẫm nói, Vũ tiểu tử, như thế nào? Ngươi còn có lời sao? Doanh trưởng ngươi nói gì? Ta sao không rõ ràng à? Hạ Vũ cố làm một bộ dáng vẻ mơ hồ, nhưng trong lòng thì cầm Lãnh Vân cái này tên khốn kiếp. Mắng té tát, biết mình kế kim thiền thoát xác, sợ rằng phải xuyên bang. Chỉ vì là một đầu mắt xanh kim sư, hôm nay ngay tại bên cạnh mình, còn đối với mình muốn gì được đó? Người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra, mắt xanh kim sư là mình thú cưng, có thể chiến thần rừng rậm là người đều biết, mắt xanh kim sư chính là trọng đồng người thú cưỡi à. Giờ phút này, đối với giả bộ hồ đồ Hạ Vũ, Vân Kiếm lại hỏi, Lãnh Vân, ngươi hãy nói một chút, tối hôm qua cướp bóc ngươi linh dược hai người một thú, theo thứ tự là ai? Theo thứ tự là trọng đồng người, thiên tài phổ người soạn viết thư sinh, cùng với đầu này mắt xanh kim sư. Lãnh Vân cung kính đáp lại, Vân Kiếm nhất thời cởi mở cười một tiếng. Ha ha, Vũ tiểu tử ngươi còn có cái gì muốn tranh cãi sao? Hôm nay bên người ngươi liền nằm một đầu mắt xanh kim sư. Bên người chính là thư sinh tiểu tử, mà ngươi thân phận. Nếu không phải là ta vạch trần sao? Doanh trưởng ngươi nói gì à? Ta thật một mặt hồ đồ. Hạ Vũ tiếp tục nhắm mắt giả bộ hồ đồ. Trong lòng đối với cái này chiến thần doanh trưởng, có thể nói là hận được hàm răng ngứa ngáy. Bất quá Vân Kiếm hơi giơ tay lên. Lão thất, cầm Lãnh Vân mang về chiến thần doanh đi. Nhớ chuyện hôm nay, cho ta thối giữa ở trong bụng mặt. Không cho phép đối người bên ngoài nhắc tới. Rõ ràng, mộ dung vô địch tựa hồ cũng không lo lắng Hạ Vũ. Đối với hắn nháy một chút ánh mắt, lộ ra chế nhạo nụ cười. Xoay người mang Lãnh Vân quả quyết rời đi. Đi thần bí chiến thần doanh chỗ chi địa. Giờ phút này, trong sân chỉ để lại chiến thần doanh trưởng Vân Kiếm. Còn có Hạ Vũ và thư sinh. Cùng với mắt xanh kim sư đầu này tóc vàng, mà Vân Gian chắp hai tay sau lưng, nhìn Hạ Vũ khuôn mặt thanh tú, thâm thúy con ngươi thoáng qua một tia nhớ lại về, thở dài nói, người phụ thân lòng thật là lớn, lại dám để cho ngươi đi tới chiến thần doanh. À, doanh trưởng ngươi nói gì? Ta sao nghe không hiểu chứ? Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, một mặt mộng, nhưng trong lòng đang đánh trống. Cảm thấy cái này chiến thần doanh doanh trưởng, làm sao cũng giống như là biết mình toàn bộ lai lịch à. Đối với lần này, Vân Kiếm ấm áp cười một tiếng. Không người thời điểm, liền kêu ta mây bá đi. Gì, đi lên liền bộ quan hệ à? Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi. Không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Vân Kiếm thần giác lộ ra không biết làm sao nụ cười. Nói, ta và ngươi phụ thân đã từng là. Không nói, nói một chút ngươi phụ thân cái này ma giáo đại ma vương đi. Hắn một tiếng lưng đeo đắng. Chắc hẳn ngươi vậy không được rõ đi. Vân Kiếm thâm thúy con ngươi, ngóng về nơi xa xăm, tựa như nhớ lại đã từng vậy đoạn trẻ tuổi năm tháng. Lộ ra thật sâu không biết làm sao vẻ. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Không biết rõ cái này doanh trưởng có phải hay không ở bộ mình nói, hoặc là vẫn còn ở kiểm chứng mình thân phận. Cho nên Hạ Vũ tiếp tục lẩm bẩm, ta phụ thân là ai? Ta cũng không biết, ha ha, còn đang giả bộ hồ đồ sao? Người dung mạo và người phụ thân cơ hồ một cái khuôn bên trong khắc ra. Ta khởi sẽ không nhận ra. Vân Kiếm không để ý Hạ Vũ giả điên giả ngu dáng vẻ. Tiếp tục lại nói, người thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng tốt. Người phụ thân mặc dù lưng đeo rất nhiều tiếng xấu, nhưng hắn cũng đã làm rất nhiều việc lớn. Không muốn người biết, hôm nay hải ngoại chiến trường như không có hắn trong bóng tối trống. Sợ là chúng ta bên này đã sớm bại, toàn dựa vào ta phụ thân ở trống. Doanh trưởng ngươi không uống cao đi. Hải ngoại trên chiến trường võ tu, hơn phân nửa cũng cùng nhà ta có huyết cừu. Phụ thân muốn giết chúng rồi sau đó mau, còn như giúp các ngươi bảo vệ hải ngoại chiến trường. Ngươi nói ta sẽ tin sao? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không khỏi giễu cợt nói. Vân Kiếm lại biết thuộc về bọn họ tầng thứ này đồ. Khẽ lắc đầu, có một số việc ngươi không rõ ràng. Ngươi phụ thân lưng đeo rất nhiều khổ sở, những năm này đi dị thường gian khổ. Đồng thời cho dù dám khắp thiên hạ người là địch, ở một ít khí tiết đại nghĩa trước mặt, có ngươi không biết ngạo cốt, phải không? Ngươi nói những thứ này đại nghĩa ta cũng không muốn rõ ràng. Ta chỉ biết là trừ ta phụ thân, ta thân tộc ruột tất cả đều chết trận. Hôm nay hung thủ đến nay tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Cùng với ta bao gồm chôn xương nơi này 23 vị tộc nhân. Khi còn sống ở hải ngoại trên chiến trường lập được bất hủ chiến công. Đổi lấy là cái gì? Bị các ngươi đánh lên phản đồ nhãn hiệu, lưng đeo sỉ nhục, chôn xương nơi này. Hạ Vũ gặp nói tới loại chuyện này, sắc mặt đổi được vô cùng băng lãnh, lạnh lùng quát, cái này làm cho Vân Kiếm tạm thời im miệng. Không biết nên như thế nào theo Hạ Vũ giải thích vậy 23 tọa chiến thần mộ sự việc. Đối với lần này, hắn chỉ có thể nói, chuyện của bọn họ, bất quá là một chuyện nhỏ. Ha ha, chuyện nhỏ, ta nói cho ngươi, chôn xương nơi này vậy 23 vị chiến thần, là ta Hạ Vũ tập nhân. Đối với ngươi vị này chiến thần doanh doanh trưởng mà nói, là một chuyện nhỏ không đáng kể tình. Đối với ta lại nói, là ảnh hưởng cả đời việc lớn. Không là bọn họ tắm rửa ngày xưa sỉ nhục, ta Hạ Vũ ngông là Diệp gia huyết mạch. Hạ Vũ bộc phát ra từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh lùng khí. Mắt lạnh nhìn chằm chằm vị này chiến thần doanh doanh trưởng Vân Kiếm. Tràn đầy lạnh lùng cảm giác. Đối với lần này, Vân Kiếm không nghĩ tới Hạ Vũ tính cách, lại có thể cái này cương liệt. Cùng hắn phụ thân năm đó lúc còn trẻ, thật là một cái khuôn bên trong khắc ra. Có thể lại cảm giác được Hạ Vũ cái này cổ bất khuất cùng quật cường. Cùng với kiềm chế ở hắn lửa giận trong lòng, cái này làm Vân Kiếm khẽ cau mày, quát lên, như vậy đi, ta cho một mình ngươi thừa nhược,